Quất chỉ khẽ gật đầu cùng Sở Hưu bước vào phòng nghị sự. Lúc này trong phòng nghị sự đã có 6 người, một vị trong đó ngồi ngay ngắn trên ghế chủ, nhìn bề ngoài là một ông lão gầy gò mặc áo đen, mái tóc đã hoa râm nhưng khí thế vẫn bừng bừng. Ánh mắt ông lão kia cực kỳ sắc bén, tay xoa xoa hai khối sắt khắc hoa văn rồng. Khiến người ta chú ý nhất là tay phải của hắn chỉ có 4 ngón. Người này chính là lãnh đạo trực tiếp của Sở Hưu trong tương lai. Trưởng hình quan đất quan Tây, cửu chỉ truy hồn ngụy cửu đoan, đại cao thủ thiên nhân hợp nhất. Có điều cảm giác hắn tạo cho Sở Hưu không mạnh như thiên tội đà chủ. Bên dưới ngụy cửu đoan có 5 người, đều là tuần sát sứ dưới trướng hắn. Trong đó hầu hết có thực lực tam hoa tụ đỉnh, có người thậm chí đã đạt tới ngũ khí triều nguyên. Lúc này 5 người kia đều đang quan sát Sở Hưu. Xin chào ngụy đại nhân, Quất Chỉ chắp tay với ngụy cửu đoan nói. Ngụy Cửu Đoan mỉm cười đáp, Quất Chỉ à, không cần đa lễ, ta đã nhận được tin từ Tổng bộ Hình Đường rồi. Mặc dù cả thực lực hay địa vị Ngụy Cửu Đoan đều cao hơn Quất Chỉ rất nhiều nhưng thái độ của hắn đối với Quất Chỉ lại cực kỳ hòa ái. Toàn bộ quan trung Hình Đường ai cũng biết Quất Chỉ là đệ tử thân truyền do quan Tư Vũ nuôi lớn từ nhỏ. Mặc dù đường chủ quan trung Hình Đường đời tiếp theo chưa chắc đã là đệ tử thân truyền của đường chủ tiền nhiệm. Có điều Quất Chỉ chắc chắn là đối tượng được Hình Đường bồi dưỡng trọng điểm, lại thêm thân phận đệ tử thân truyền của quan Tư Vũ khiến cho thái độ của Ngụy Cửu Đoan với hắn cũng cực kỳ khách khí. Quất Chỉ chỉ vào Sở Hưu bên cạnh nói, vị này là Sở Hưu được sư phụ sai tới dưới chướng Ngụy đại nhân ngài làm tuần sát sứ. Hắn do Sở Nguyên Thăng Sở Đại Hiệp tiến cử, cũng coi như họ hàng xa của Sở Đại Hiệp. Vừa hay sư phụ biết dưới chướng ngài vừa mất đi một tuần sát sứ. Tổng bộ Hình Đường bèn bổ sung một người giúp Ngụy đại nhân ngài. Sở Hưu chắp tay nói, xin ra mắt Ngụy đại nhân. Khoảnh khắc này ánh mắt đám người Ngụy Cửu Đoan chuyển sang phía Sở Hưu đều mang ý dò xét. Ban đầu Ngụy Cửu Đoan cũng chẳng mấy để tâm tới việc này, cấp trên bổ sung lực lượng dưới trướng hắn cũng coi như chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy năm nay thực lực phân đường Hình Đường quan Tây này càng ngày càng yếu, tuần sát sứ lại chỉ còn có 5 người. Còn trong tứ đại phân đường của Hình Đường Quan Đông thực lực mạnh nhất có tới 16 tuần sát sứ, số người của mình còn chẳng bằng số lẻ của đối phương. Kết quả giờ thấy Sở Hưu chỉ có ngoại cương cảnh, Ngụy Cửu Đoan cũng hơi bất mãn. Ngoại cương cảnh đã làm tuần sát sứ, đây là chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi. Phân bộ Hình Đường Quan Tây của hắn mặc dù thực lực hơi yếu nhưng có kiếm vài chục võ giả ngoại cương cảnh cũng không thành vấn đề. Tính ra dưới trướng hắn có thể có tới mấy chục tuần sát sứ như vậy. Có điều giờ nghe Uất Chỉ nói Sở Hưu này do Sở Nguyên Thăng tiến cử, con là họ hàng xa của Sở gia, Ngụy Cửu Đoan cũng bình thường trở lại, không nói gì thêm. Hắn biết địa vị của Sở Nguyên Thăng trong quan trung Hình Đường, thậm chí bản thân hắn là người lâu năm trong quan trung Hình Đường, cũng trải qua thời kỳ Sở Cuồng Ca chấp trưởng quan trung Hình Đường. Nếu Sở Nguyên Thăng trực tiếp tới tìm hắn để Sở Hưu trở thành tuần sát sứ dưới trướng hắn, vậy Ngụy Cửu Đoan còn cảm thấy đôi chút khó xử. Nhưng trước mắt đã là mệnh lệnh của đường chủ đại nhân, vậy không có gì to tát. Cho nên Ngụy Cửu Đoan trực tiếp nói với Sở Hưu, được rồi, người do Sở Đại Hiệp đề chắc chắn sẽ không sai, tới bên cạnh ngồi đi. Bên này Ngụy Cửu Đoan không tỏ thái độ nhưng năm tuần sát sứ khác lại không thấy thoải mái gì. Năm người bọn họ đều là kẻ lão luyện trong quan trung Hình Đường, đều làm từ bộ khoái giang hồ cấp thấp nhất, làm lên, thăng tới bộ đầu giang hồ, cuối cùng tích lũy công huân thực lực mới làm tới vị trí tuần sát sứ thống lĩnh một phương. Kết quả tên Sở Hưu này dựa vào cái gì mà vừa tới đã thành tuần sát sứ? Quan trọng nhất là hắn chỉ có thực lực ngoại cương cảnh, chỉ ngang với đám bộ đầu giang hồ dưới tay mình mà giờ đã có thể ngồi ngang hàng với mình, dựa vào cái gì? Trên giang hồ dùng thực lực phân cao thấp là chuyện rất bình thường, cũng như khi Sở Hưu trong Thanh Long Hội, trước khi y bộc lộ thực lực bản thân, thái độ đám người Thanh Long Hội đối với hắn cũng chẳng tốt lành gì. Có điều hoàn cảnh quan trung Hình Đường còn phức tạp hơn Thanh Long Hội rất nhiều, trong quan trung Hình Đường, ngươi không chỉ cần có thực lực mà phải có tư lịch. Nhưng Sở Hưu này giờ lại chẳng có gì, rõ ràng là đi cửa sau vào, đương nhiên khiến người ta khó chịu rồi. Sở Hưu chẳng hề để ý tới mấy điều này, ngược lại thứ khiến y nghi ngờ là những lời Uất Chỉ vừa nói. Vừa rồi Uất Chỉ nhấn mạnh mình dựa vào quan hệ với Sở Nguyên Thăng mới gia nhập được quan trung Hình Đường, rốt cuộc là có ý gì? Hắn sợ những người khác không biết điều này, chỉ đơn thuần là nói rõ ra hay còn có thâm ý gì khác. Có điều bất trì luôn ẩn giấu thái độ quá sâu, Sở Hưu cũng không thấy được suy nghĩ của hắn. Bất trì đưa thư cho Ngụy Cửu Đoan rồi nói, Ngụy đại nhân, thư và người ta đều đã đưa tới cho ngài, ta phải về tổng đường phục mệnh đây. Ngụy Cửu Đoan cười cười nói, chỗ đường chủ còn cần ngươi xử lý chỗ việc vặt, chắc bận rộn lắm nhỉ. Ta cũng không giữ ngươi lại, giúp ta truyền lời chào cho đường chủ đại nhân. Quất Trì mỉm cười, trực tiếp xoay người rời đi. Sau khi Quất Trì đi khỏi, Ngụy Cửu Đoan mới nhìn sang phía Sở Hưu trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hưu, nếu đường chủ đã an bài ngươi lên vị trí tuần sát sứ, vậy chứng minh đường chủ rất coi trọng ngươi. Ta cũng hy vọng ngươi tốt nhất đừng khiến đường chủ thất vọng. Một tuần sát sứ dưới trướng ta, Phương Chính Nguyên bất ngờ bỏ mình, từ giờ giao cho ngươi quản lý thủ hạ dưới tay hắn cùng khu vực của hắn. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điều là được, quan trung hình đường tự có quy củ của quan trung hình đường, quy củ ngoài sáng trong tối đều có. Nếu vi phạm quy củ cho dù ngươi được Sở Đại Hiệp tiến cử vào hình đường ta cũng không dễ dàng tha thứ đâu, cách chương.